Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, không phải cố ý đánh ngươi. Quan Hy đứng, Hào Không Úy Kỵ cùng Tiết Kỳ Kỳ đối diện. Sắc mặt biểu tình cũng là nháy mắt tái nhợt, sợ hãi nhược nhược nhìn Tiết Kỳ Kỳ. Tiết đồng học. Tiết Kỳ Kỳ dẫn theo hành lý của nàng, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Quan Hy. Đáy mắt độc oán căn bản che giấu không được. Cố Văn Khê, là ta xem ngươi, ngươi hại ta bị khai trừ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quan Hy co rúm lại một chút, giống như thập phần sợ hãi bộ dáng. Tiết đồng học, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Tiết Kỳ Kỳ sắc mặt vặn vẹo, đáy mắt quả thực yếu phun ra hỏa. Nàng tối không thể gặp Cố Văn Khê loại này nhu nhược biểu tình. Rõ ràng là cái tiện nhân trà xanh biểu, lại mỗi lần đều như vậy mềm mại bộ dáng. Nam nhân liền là như thế này mới bị câu dẫn đi. Liền ngay cả luôn luôn kiệt ngạo Tiêu Thiếu, cư nhiên cũng cao liếc nhìn nàng một cái. Lửa giận rốt cuộc nhịn không được. Tiết Kỳ Kỳ ném trong tay hành lý, thải cao dép lê đi đến Quan Hy trước mặt, làm tinh mỹ móng tay thủ cao tăng lên lên xuống hạ. Sắc bén một cái tát nhìn sẽ hướng Quan Hy trên mặt phiến. Chung quanh xem đồng học đều nhịn không được kinh hô. Ba, thanh thúy một thanh âm vang lên. Này thanh âm vừa nghe liền phi thường trọng. Tiết Kỳ Kỳ vẫn thủ bị Quan Hy nhẹ nắm bắt, mặt khác một bàn tay che mặt mình, ánh mắt chừng như chuông đồng bình thường đại. Cố Văn Khê, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Vây xem đồng học cũng bị Quan Hy đánh người hành vi sợ ngây người. Bọn họ nhìn về phía Quan Hy ánh mắt mang theo khác thường. Thật không ngờ, này mềm mại Cố Văn Khê, cư nhiên hội đánh người. Hơn nữa vừa mới rõ ràng là Tiết Kỳ Kỳ muốn đánh Cố Văn Khê. Như thế nào biến thành Cố Văn Khê đánh Tiết Kỳ Kỳ? Bọn họ thậm chí đều không có nhìn đến Cố Văn Khê là như thế nào đánh Tiết Kỳ Kỳ. Quan Hy như là bị kinh hách bình thường, vội vàng buông ra Tiết Kỳ Kỳ thủ. Tiết đồng học, ta không phải cố ý, là ngươi muốn đánh ta. Ta xuất phát từ bản năng phản ứng. Đối, thực xin lỗi. Các học sinh vừa nghe, lập tức đã nghĩ đứng lên. Là Nga, vừa rồi là Tiết Kỳ Kỳ muốn đánh Cố Văn Khê. Cố Văn Khê mới phản kích trở về. Này thực bình thường. Quan Hy khóe mắt dư quang đem vây xem đồng học sở hữu phản ứng đều thu hết đáy mắt. Thực vừa lòng, phía sau, nàng còn không vong diễn trò bảo trì cao tiêu chuẩn, cấp chính mình điểm tán. Tiết Kỳ Kỳ ôm mặt mình, trên mặt hỏa lạt lạt đau. Nàng giận chừng Quan Hy, nghiến răng nghiến lợi gần từng tiếng. Cố Văn Khê. Quan Hy nhìn Tiết Kỳ Kỳ, tinh tế bả vai kích thích, thập phần sợ hãi bộ dáng. Nàng cắn cắn môi, do dự một chút, bỗng nhiên tiến lên từng bước, nhẹ nhàng ở Tiết Kỳ Kỳ bên tai thì thầm vài câu. Quan Hy thanh âm thật sự quá nhỏ, trừ bỏ Tiết Kỳ Kỳ, người khác đều không có nghe được. Nói xong mấy câu nói đó, Quan Hy sau này lui từng bước, 90 độ cúi đầu xoay người, nhẹ giọng nói, Tiết đồng học, đánh ngươi một cái tát, thực xin lỗi, ta phía trước vẫn bị nhân hiểu lầm. Ta biết bị nhân hiểu lầm rất khó chịu. Ta tin tưởng ngươi là trong sạch, nhất định không phải giáo phương thông báo người như vậy. Nói xong, nàng xoay người, rời đi vây xem đám người. Vây xem đồng học nhìn ngốc lập tại chỗ Tiết Kỳ Kỳ, lại nhìn rời đi Cố Văn Khê, nói, Cố Văn Khê, giống như cũng không phải mọi người nói như vậy thôi. Nàng vừa rồi kia ý tứ là nói chính mình là bị hiểu lầm đi. Ta cảm thấy mới có thể, ngươi xem vừa rồi là Tiết Kỳ Kỳ muốn đánh nàng. Nàng tuy rằng xuất phát từ tự vệ đánh Tiết Kỳ Kỳ, nhưng là còn giải thích kỳ thật ta vẫn xem nàng đơn thuần bộ dáng. Cũng không phải giống mọi người nói sẽ tới chỗ loạn thông đồng nam nhân, lần trước ở chúng ta trường học cửa, Tiêu Thiếu không phải che chở nàng sao? Nàng nói không hy vọng Tiêu Thiếu bị hiểu lầm, nếu nàng thật là người như vậy. Lần trước không còn sớm sẽ chết tử bái Tiêu Thiếu không để. Lần này nói nàng đi ra ngoài bán, khả tới đón của nàng không phải thân thúc thúc sao? Ngoặc kép, hết chương.